Thần Điêu Đại Bịp, chương 8, Giang Hồ Hiểm Ác, góc truyện audio.com, Thần Điêu Đại Bịp quyền một thực truyện, chương 7, Giang Hồ Hiểm Ác, giữa lúc thảo luận bế tắc không khí rất là nặng nề thì một đại hiệp khôi ngô tuấn tú vác một thanh bảo kiếm bước vào, chàng thanh niên này chính là Keo Kiệt Ken đại hiệp. Thanh bảo kiếm minh chủ vương kiếm sáng chóa lóa kia là báu vật duy nhất được đưa ra hành tẩu giang hồ, còn lại thì hầu hết đều được các lão quái y cất giấu khá kỹ lưỡng. Chàng trai trẻ cúi chào mọi người xong, liền vẫy tay cho đám gia nhân đem bánh bao vào phân phát cho mọi người trong đại hội, ai nấy đều tròn xoe con mắt trước sự hào hiệp hiếm hoi của Keo Kiệt Ken. Keo Kiệt Ken làm quản lý cho tiệm bánh bao duy nhất ở y. Đang thèm miệng và khát nước nên mọi người ăn và uống rất đỗi hồn nhiên. Anh ta điềm đạm nói, bánh bao miễn phí nhé mọi người, vô tư mà dùng, chỉ có điều thức uống hôm nay hơi đắt một tí, 3 LT cho một lon coca. Đám lão quái đang nhoàn miệng nhai bánh bao và tợp coca ngon lành nghe giá lon coca 3 linh thạch không kịp ói ra ngoài, nghẹn ngào chửi rủa Keo Kiệt Ken thậm tệ. Bánh bao thì được free, giá thức uống thì tăng giá gấp 3 lần, kinh doanh kiểu này Ken không giàu mới là lạ. Nhiều cao thủ tức khí vứt nữa cái bánh đang ăn dỡ vào sọt rác. Keo Kiệt Ken thái độ vẫn tỉnh rủi ôn tồn giải thích. Bà con thông cảm, sa mạc này không có nhà phân phối coca nào cả, ta phải đặt trước của Ấn Độ rồi chuyên cơ đi vòng Đại Tây Dương mới tới được đây. Kẹo chuối đệ nhất độc phẩm lên tiếng, từ Ấn Độ sao không đi thẳng mà vòng qua Đại Tây Dương chi vậy? Keo Kiệt Ken, ở Cambodia đang nội chiến nên đi vòng cho chắc ăn, ta chúc quý vị ngon miệng. Keo Kiệt Ken rất giàu có, y không hề thiếu tiền, nhưng lại thèm những pha trâu người làm trò vui bá đạo. Mục đích chính của y là đi tìm mỹ nhân xứ Phù Tang Miêu Ki, một hình tượng đầy mê hoặc. Từ lúc khai mạc đại hội, y phập phồng lo sợ mỹ nhân sẽ tham gia cuộc hành trình bỏ mặc y ở lại y. Sau nhiều đêm thao thức vì tiếc đứt ruột đống tài sản khổng lồ, y quyết định đi theo tiếng gọi của con tim. Keo Kiệt Ken sẽ vì người đẹp mà vứt bỏ hết mọi thứ của cải tiền đồ, đưa chân xuống vùng đất xa lạ là một người lữ hành tay trắng. Bị Ken làm một vố đau, khi không khí đại hội trùng xuống thì nhạc mất quần đệ nhất Đam Kiếm Y, trưởng lão âm ma lưỡng thững bước vào, thần sắc có vẻ kém vui. Nhạc mất quần trước đi theo học sĩ E vừa học đạo tại Hồ Tâm. Sau này khi căn cơ vững chắc thì tự tu luyện thành công bộ kiếm phổ tịch tà đam Mỹ, danh chấn cả y. Nhưng ở đời ai học chữ ngờ, nhạc đam kiếm khách tự rửa tay gác kiếm thu mình về âm ma cung trầm mặc thế nhân, vui chơi cùng đám búp bê ma quái. Bọn búp bê dần dần xem nhạc đam kiếm khách như chi kỳ quấn quýt không rời, đến nỗi hỏa lão tình ghen tị, ra lệnh giam cầm hết đám búp bê kia vào tù kính. Khi mọi người vui vẻ với đám đồ chơi, cũng là lúc nhạc mất quần ra vẻ u buồn vạn cổ. Nhạc ngâm một bài thơ, mua vui chỉ bởi tâm sầu, biết đâu vạn cổ bể dâu trăm lần, có thân phải khổ vì thân, đêm qua ngày lại trăm phần đớn đau, chót yêu biết nói làm sao, mà sao con chữ nhạt màu đa đoan. Bài thơ vừa rứt tim và like ngập tràn trang FB của nhạc mất quần rồi từ linh thạch và linh thạch tới tấp bay về tài khoản. Rồi đệ nhất Đam Kiếm Y bỗng nhiên vung một đường ma kiếm tuyệt chiêu Hoa Cúc Phục Long đầy biến ảo cùng hàng trăm chiếc mặt nạ đạo tặc, thu cả trăm vật phẩm từ các lão quái tham gia đại hội về túi chữ vật. Góc truyện audio.com. Khi mọi người hoàn hồn trở lại thì nhạc mất quần đã biến mất cùng tiếng cười có âm vực vô cùng thâm hậu. Viện trưởng Ever phi thân lên cao miệng thét lên. Nhiệt đồ, dám trộm dị thiếu ma công của lão phu à, cả đại hội ồ lên thản thốt. Dị thiếu ma công được Ever tìm được khi đang làm hành giả ở đồi đất đỏ, khi ngâm cứu ông thấy nó quá tàn độc nên lén chôn dưới đáy Hồ Tâm. Ông không ngờ nhạt mất quần rình mò ra được và âm thầm tu luyện. Nó là một bộ tâm pháp khơi gợi lòng trắc ẩn, người luyện tỏ ra đáng thương và vô hại. Đến thời điểm chín mùi sẽ ra tay rất nhanh gọn và phi thăng mất dạng. Lão thất quái vò đầu bứt tay khi bị cuỗm mất bảo bối há xá huyền nguyên đan có 102 ở y. Chiêu thức lừa đảo vừa rồi lại là trang cuối cùng của dị thiếu ma công. Nhạt mất quần phải khổ công phối hợp dàn dựng một kịch bản đam mê búp bê ma thuật. Chứ thật ra đam kiếm vẫn là lựa chọn số 1 của nhạt mất quần. Giờ thì mới biết giang hồ hiểm ác thế nào, và y đầy rẫy những quái kiệt dị nhân. Các lão quái dù tu luyện thâm hậu và dày dạn kinh nghiệm trường đời vẫn ăn trọn quả lừa bằng một cách mà không ai ngờ tới. Khách chương.